ăn hết giới giải trí. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Thanh Long, Lê Tư Huyền vội vàng ăn xong cơm tối, trực sẵn trước máy tính, đợi tập phát sóng hôm nay của Lăng Tiêu Ký. Lúc đợi quảng cáo, cô bé tiện tay mở nick phụ QQ, vừa vào là đủ các tiếng âm thanh tin tức điên cuồng. Đặc biệt là top, CP sinh khương nhóm Moi Đường, từ khi Lê Tư Huyền vô tình tham gia vào nhóm này, cô bé cảm thấy con đường của mình càng đi càng chệch hướng, đã từng là cô bé theo đuổi minh tinh chính trực rơi xuống thành fan đẩy thuyền CP kiểu người lúc trước cô bé xem thường nhất. Bà lớn canh sinh khương vừa cắt một video, wow, xuất sắc, mọi người mau xem đi, đường link video, chấm, bà lớn châu bò, có một chút tư liệu như vậy thế mà lại có thể cắt ra được video ngọt ngào như thế. Điên cuồng bái lạy, JPG, đó đều là tư liệu cũ, bé con muốn xem chút mới mẻ. Cầu xin, hu hu hu, mọi người xem chưa? Video hậu trường đăng trên Weibo của Lăng Tiêu Ký hôm nay, cái chỗ 3 phút 12 giây đó, anh thẩm xoa đầu khương khương, ngọt ngào quá. Ngọt chết mắt, tôi cũng xem, chỉ là máy quay quay chưa đến nửa giây, các chị em kính hiển vi của mọi người thành tinh rồi à? Hết cách, đường ít quá, tập hai người bọn họ xuất hiện trong hiện trường vụ án, đó tôi đã xem đến 20 mấy lượt rồi, lời thoại tôi cũng học thuộc hết rồi. Tôi cũng vậy, nửa năm rồi. Tôi còn đang xem đêm hội tinh quang, hai người bọn họ ngày ngày chiếm đóng ở trên trang chủ của tôi hu hu hu. Hai người bọn họ hiện giờ, một người thì ngày ngày chạy khắp mọi nơi, một người thì ở trong đoàn làm phim quay phim, đến cả mặt cũng đều không thấy, bé đang dựa vào mỗi ngày 2 tập. Lăng Tiêu Ký, và hậu trường phim đó để sống. Lê Tư Huyền đọc xong thì đều muốn quỳ xuống với nhóm chị em rồi. Đầu óc của các cô ấy rốt cuộc là làm sao có thể phát triển được vậy, làm như thế nào mà họ có thể làm việc trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, còn cần cô đào đường nữa. Không đúng, Moi Đường. Thật sự, mỗi một viên đường của CP sinh khương, đều là dựa vào các fan CP từ trong đủ các loại vết nứt moi ra. Hai, chúng ta cái kiểu đẩy thuyền CP ít được chú ý này chính là không còn cách nào. Trong vòng tròn giới giải trí địa vị của hai người bọn họ còn cách nhau hơi xa, có đường của Lăng Tiêu Ký, và còn, hiện trường vụ án, bé đã rất thỏa mãn rồi. Tôi rất hy vọng hai người có thể cùng diễn một bộ phim hoặc là cùng tham gia một show. Tín nữ nguyện sẽ một năm không uống trà sữa. Chị em, lời thề này của bạn lớn quá. Thế tôi cũng tham gia, nếu như bọn họ có thể cùng nhau tham gia một show, tôi sẽ tập Pamela 1 tháng, nếu như bọn họ có thể đóng chung một bộ phim, tôi sẽ thêm 1 năm pilot nữa. Lê Tư Huyền nhận được cổ vũ, cũng vào thề theo. Tôi cũng thế, chỉ cần có bất kỳ mục nào đạt được tôi sẽ đi lên phố nhảy vòng tuần hoàn tình yêu sau đó hô to sinh khương là thật. Lúc này, Khương Đào và Đồng Đồng đang cùng nhau ngồi trong quán cà phê, đối diện là một nữ sinh tóc ngắn gọn gàng, trang điểm nhẹ, mặc vest, nhìn giống như là một người phụ nữ mạnh mẽ vang dội. Cô ấy tự giới thiệu bản thân với Khương Đào và Đồng Đồng. Tôi tên là Kiều Thi Thi, là đạo diễn của show Tiến Hành Yêu Đương, Khương Đào và Đồng Đồng đều sững sờ. Bọn họ nhìn vẻ ngoài của Kiều Thi Thi, còn cho rằng là chương trình pháp chế, không ngờ rằng lại là show tình yêu. Kiều Thi Thi lấy ra 2 bản kế hoạch đưa cho các cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là kế hoạch của chương trình, hai người có thể xem một chút, sau đó có ý kiến gì hoặc là đối với chế độ có suy nghĩ gì thì có thể đề xuất. Đồng Đồng đè lấy bản kế hoạch. Đạo diễn Kiều, trước khi xem kế hoạch tôi hy vọng cô có thể thuyết phục bọn tôi trước, Khương Khương nhận sâu này, đối với hình tượng của cô ấy có cải thiện gì? Cũng không thể trách Đồng Đồng hỏi như vậy. Nhận nhiều show đích thực là kiếm được tiền, nhưng đối với bản thân người nghệ sĩ là một kiểu tiêu hao. Diễn viên cuối cùng vẫn phải dựa vào tác phẩm để nói, bây giờ Khương Đào có hứng thú với việc diễn xuất, cô ấy với tư cách là người quản lý tất nhiên phải bảo vệ Khương Đào đi trên con đường này. Hơn nữa Khương Đào của hiện tại đã không còn là diễn viên tuyến 18 một năm về trước nữa, đối với kiểu show thể loại mới mẻ này càng phải cẩn thận. Kiều Thi Thi tự tin nói. Hiện tại số vai Khương Khương đóng tuy không nhiều, nhưng kiểu dạng vai cũng không ít, kiểu vai đại tiểu thư yêu đồ ăn, vai ác cầu mà không được nghe nói còn có một bộ. Lưới Trời, vẫn chưa lên, đóng vai nữ cảnh sát là cha con tình thâm. Nhưng hai người có phát hiện ra một vấn đề không? Tuy biết là cô ấy dùng nghệ thuật giao tiếp nhưng trái tim của Đồng Đồng vẫn căng thẳng. Vấn đề gì, Kiều Thi Thi, mấy bộ phim này đều không liên quan gì đến tình yêu. Khương Khương luôn thể hiện ra bên ngoài là hình tượng người vô cùng tham ăn, cứ như vậy mãi, ấn tượng của khán giả đối với cô ấy sẽ gắn chặt một hình tượng, sẽ cảm thấy cô ấy không hợp yêu đương ngọt ngào, mà một khi ấn tượng này được hình thành sau này bên ekip làm phim hễ muốn tìm nữ chính trong phim về tình yêu cũng rất có khả năng sẽ không suy xét đến Khương Khương, điều này đối với sự nghiệp diễn xuất của Khương Khương chắc chắn là một vật cản lớn. Đồng Đồng kinh ngạc, tuy rằng lời nói của Kiều Thi Thi hơi quá một chút nhưng cũng đích thực nói ra sự nghi ngại gần đây của bọn họ. Thực ra từ sau khi Lăng Tiêu Ký, Hot đích thực có không ít kịch bản đưa đến trên tay cô ấy, nhưng nếu như không phải chất lượng kịch bản không được thì lại là kiểu nhân vật quá đồng nhất, đều là kiểu hình tượng nhân vật phụ cắt đứt tình cảm hoặc là nữ chính mạnh mẽ. Đồng Đồng cũng không muốn Khương Khương luôn nhận vai kiểu như vậy, diễn theo một đường mòn cố định đối với diễn viên không phải là chuyện tốt lành gì. Nghĩ như vậy, lời của Kiều Thi Thi cũng không phải không có lý. Kiều Thi Thi thuyết phục Đồng Đồng, lại quay sang Khương Đào. Khương Khương, tham gia show của chúng tôi, mỗi ngày sẽ có quỹ hẹn hò, muốn ăn cái gì thì có thể ăn cái đấy. Khương Khương động lòng, 10, Kiều Thi Thi, hai nhà tài trợ của chúng ta đều có liên quan đến thực phẩm, có thể tùy cô ăn. Khương Đào động lòng, 10, Kiều Thi Thi, địa điểm ghi hình của chúng ta chính là ở tòa cao ốc Thiên Hà, dưới tòa nhà chính là con phố ẩm thực lớn nhất Bắc Kinh. Khương Đào động lòng, 10, cuối cùng Kiều Thi Thi nói, Khương Khương còn chưa từng yêu đúng không, đến tham gia chương trình của chúng tôi, có thể thưởng thức sự ngọt ngào của tình yêu. Khương Đào, tình yêu, là hương vị chưa từng ăn, động lòng, 100, được, tôi đồng ý, Kiều Thi Thi nhìn sang Đồng Đồng, quản lý Đồng, cô xem. Đồng Đồng, Kiều Thi Thi thực sự mạnh quá, rốt cuộc là làm sao làm được vậy, mỗi điều đều đánh trúng đến Khương Khương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực ra đến đây, trong lòng Đồng Đồng đã đồng ý rồi, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra gì cả. Coi như Khương Khương đồng ý, thế nam khách mời cô dự định sẽ mời ai? Hiện tại trong giới giải trí còn có đàn ông không sợ Khương Khương của chúng tôi sao? Nói đến đây, trong lòng của Đồng Đồng buồn khổ không thôi. Hai ngày trước, Lăng Tiêu Ký, đăng video hậu trường mới, vừa khéo là đoạn đám người Thiệu Tắc mặc cúng đồ cho Khương Khương. Sau đó, chính là lên hot search Weibo, Khương Đại Vương và đám anh em của cô. Khương Khương của các cô trắng trẻo đáng yêu như vậy, lại có khuôn mặt thanh thuần, một đống hot search lên, muốn lừa gạt cũng không lừa gạt được mấy người. Nghĩ lại, lúc trước Khương Khương trên hot search tuy bị chửi không có não hoặc là độc ác nhưng cũng có một vài người gọi là vợ. Gần đây tất cả đều đổi thành gọi là lão đại, lỡ như có mấy fan mới không biết rõ tình hình, dưới một đám fan cũ chính là cầm cảnh cáo, quỳ cảnh cáo, chạy bộ nhìn chăm chăm người cảnh cáo. Mỗi lần Đồng Đồng lướt siêu thoại của Khương Đào cảm thấy phải hít thêm oxy. Cứ cho là Khương Đào tham gia chương trình về tình yêu thì có đảm bảo rằng cuối cùng sẽ biến thành chuyến du lịch trầm thực của Khương Khương và em trai không? Kiều Thi Thi đơ một chút mới nói. Yên tâm, khách mời nam nhất định là người ngang tài ngang sức với Khương Khương. Theo tiếng hô, cát của đạo diễn, Thẩm Chi Diễn từ trong nước nhô lên, giọt nước từ trên lọn tóc lăn thẳng xuống chóp mũi của anh, lại rơi vào trong nước. Áo sơ mi trắng mỏng sau khi dính nước dán chặt lên trên người của anh, như ẩn như hiện lộ ra đường nét cơ bắp của anh. Đỗ Sùng và trợ lý vội vàng đi lên phía trước, choàng khăn tắm cho anh, lại đưa trà gừng nóng. Thẩm Chi Diễn nhíu mày. Đỗ Sùng hít sâu một hơi, mở ra video hôm nay Khương Đào tham gia hoạt động. Sau đó Thẩm Chi Diễn ở trong khuôn mặt tươi cười này của Khương Đào uống hết một cốc trà gừng. Đỗ Sùng thở dài một hơi, quay bộ phim này vẫn rất thuận lợi, chắc là bởi nguyên nhân thỉnh thoảng chạy đi ăn với Khương Đào, lần này chứng bệnh chán ăn của Thẩm Chi Diễn không có nghiêm trọng nữa, gần như có thể hoàn toàn phát huy được diễn xuất người hà khắc như đạo diễn Trần cũng rất hài lòng. Thậm chí còn hẹn làm bộ tiếp theo với Thẩm Chi Diễn, chỉ là bị Thẩm Chi Diễn khéo léo từ chối. Thẩm Chi Diễn quay trở lại nhà xe, xông vào phòng tắm đầu tiên. Nhà xe AV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là nhà xe, bởi không gian trên xe như một ngôi nhà tiện nghi. Dòng xe AV cũng có nhiều loại và kiểu dáng khác nhau để khách hàng thoải mái lựa chọn như AV Class A, AV Class B, lúc đi ra trợ lý đã mang cơm đến. Trên bàn, Đỗ Sùng để video của Khương Đào. Đỗ Sùng hít sâu một hơi, cái này nếu như không phải anh ta hợp tác với Thẩm Chi Diễn nhiều năm, biết anh là người có tính cách như thế nào, chỉ nhìn vào hành động này không, quả thật là vô cùng biến thái. Anh ta lắc lắc đầu, xóa suy nghĩ này trong đầu. Đợi Thẩm Chi Diễn ăn xong, anh ta mới biểu hiện ra thái độ làm việc. Sau khi đóng máy bộ phim này, cậu có dự định gì không? Anh ta mở iPad của mình ra. Mấy kịch bản đưa đến dạo gần đây đều không ổn, thế nên trong thời gian ngắn chắc sẽ không đóng phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cậu đóng phim một thời gian dài như vậy, giai đoạn giữa lại ít khi xuất hiện, tôi đề xuất là có thể lựa chọn tham gia một vài show, còn có một vài hoạt động phát ngôn cũng cần phải tham gia, sau đó cậu có thể nghỉ ngơi mấy tháng. Thẩm Chi Diễn nghĩ một chút hỏi, gần đây Khương Đào đang làm cái gì? Đỗ Sùng, cậu đủ rồi đó Thẩm Chi Diễn, lại như vậy nữa tôi thật sự hoài nghi cậu có phải có suy nghĩ gì đó với người ta hay không? Chính tại lúc này, điện thoại của Đỗ Sùng kêu lên. Anh ta bất đắc dĩ day thái dương, nhìn điện thoại vô cùng xoắn xít, không biết có nên nhận hay không. Thẩm Chi Diễn tò mò, là điện thoại của ai? Đỗ Sùng hít một hơi, là điện thoại của đạo diễn một show, muốn bảo cậu tham gia một show tình yêu của cô ta. Thẩm Chi Diễn nhướng mày, trong giới giải trí này đều biết anh rất ít tham gia show, đặc biệt là show về tình yêu. Diễn xuất của anh là đặt ở trong phim mà không phải là đặt ở trong show thực tế. Đỗ Sùng nói, chắc là người mới, có năng lực cũng rất kiên trì, đáng tiếc tìm nhầm đối tượng. Anh ta nói rồi ngắt điện thoại, tiếp tục thảo luận với Thẩm Chi Diễn. Chỉ là điện thoại yên tĩnh không được bao lâu, lại biến thành âm tin nhắn WeChat. Từng âm tin nhắn WeChat gửi đến khiến Đỗ Sùng không nói nổi, anh ta chỉ có thể mở ra, biểu cảm trở nên kỳ quái. Cô ấy nói cô ấy ở bên ngoài phim trường, còn nói cô ấy có vũ khí bí mật cậu nhất định sẽ đồng ý tham gia. Kể từ khi đạt được đỉnh cao trong giới giải trí, đã rất nhiều năm rồi không có ai ở trước mắt Thẩm Chi Diễn dở mánh khóe như này. Thẩm Chi Diễn không tự chủ có chút hứng thú. Được chúng ta đi xem chút, địa điểm phim trường rất hẻo lánh, hơn nữa đường đi cũng không tốt, vừa mưa xong, trên đường đều là nước đọng. Thẩm Chi Diễn từ đằng xa đã thấy Kiều Thi Thi, giống như đánh giá của Đỗ Sùng vậy, là một người mới. Kiều Thi Thi đang định nói, Thẩm Chi Diễn đã bình tĩnh nắm lấy tiết tấu cuộc nói chuyện. Tôi cho cô 3 phút hy vọng vũ khí bí mật mà cô lấy ra không khiến tôi thất vọng. Thẩm Chi Diễn tuy rằng bình thản nhưng khí thế trên người anh lại mạnh mẽ áp chế Kiều Thi Thi. Đến mức khiến cô ấy hơi dao động, sự tự tin yếu hơn rất nhiều so với lúc trước. Cô ấy làm theo cái cách mà khi đối mặt với Khương Đào và những người khác lúc trước, biểu cảm của Thẩm Chi Diễn lại không có chút thay đổi. Cuối cùng cô ấy không còn cách nào khác, chỉ có thể ra quân bài cuối cùng. Sau này Khương Đào cũng sẽ tham gia. Biểu cảm của Thẩm Chi Diễn hơi cứng lại, Đỗ Sùng toang, cách chương.